Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Diên Xuyên và Chu Thiệu lớn lên cùng nhau. Gia đình cả hai đều là cán bộ quân đội. Tài chính không thiếu, vì vậy áo len đối với họ không phải là thứ quá đắt giá. Nhưng chiếc áo len này lại khiến Chu Thiệu có chút nghi ngờ. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng chiếc áo len màu xám này thực sự làm nổi bật vẻ ngoài lạnh lùng, nghiêm nghị của Hoắc Diên Xuyên, nhưng lại thêm phần ấm áp và dịu dàng. Chu Thiệu nghĩ thầm trong lòng, mẹ kiếp, người ta nói người so với người là tức chết mà. Anh không thể không thừa nhận rằng Hoắc Diên Xuyên ngày càng trưởng thành và đẹp trai hơn. Hoắc Diên Xuyên cười nhạt, nghe thấy Chu Thiệu hỏi, anh liền đáp, Khương Ngư Đan cho. Chu Thiệu ngạc nhiên, đầu tiên là sững sờ, rồi mới dần dần phản ứng lại. Cảm giác này thật kỳ lạ, và chẳng biết tại sao anh lại thấy có chút chua xót. Mẹ kiếp, lão Hoắc, anh đang khoe ân ái với tôi à? Hoắc Diên Xuyên không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Chu Thiệu, ánh mắt có phần, tự anh hiểu thôi. Chu Thiệu cảm thấy trong lòng như có chút gì đó ghen tị. Không thể chịu nổi, anh không thể để Hoắc Diên Xuyên khoe một mình, thế là quyết định tuyên truyền cho cả đám người trong quân khu biết rằng vợ của đoàn trưởng Hoắc đã đan cho anh ấy một chiếc áo len. Khi Khương Ngư nghe tin, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Có cần thiết không vậy? Chỉ là một chiếc áo len mà. Sao Hoắc Diên Xuyên lại phải khoe khoang đến thế? Phùng Xuân Ni nghe xong cũng không nhịn được mà cười. Mẹ ơi, không ngờ đoàn trưởng Hoắc lại có mặt này. Sợ người ta không biết anh ấy có áo len mới, nên không thèm mặc áo khoác nữa. Khương Ngư hơi bực, nhưng nghe Phùng Xuân Ni nói vậy lại không thể nhịn cười. Chị Xuân Ni, chị đừng có trêu em nữa. Nếu em biết Hoắc Diên Xuyên như vậy, em chắc chắn không đan áo len cho anh ấy đâu. Phùng Xuân Ni lại cười tiếp, nói thêm, đừng mà, em xem đoàn trưởng Hoắc đẹp trai thế nào. Không giấu em đâu, cũng vì chiếc áo len này, rất nhiều vợ quân nhân cũng đan cho chồng mình một chiếc. Nhưng nói thật, chiếc áo len này, người bình thường mặc vào thì chẳng đẹp đâu. Nếu dáng người mà hơi thô một chút, mặc vào trông như gấu đen ấy. Khương Ngư nghe xong, bật cười thành tiếng, trong khi Khương Ngư còn đang vui vẻ thì ở bên kia, Từ Mai lại chẳng vui vẻ gì. Cô ta vẫn chưa quên chuyện lần trước định đuổi Khương Ngư ra khỏi đại viện quân khu nhưng không thành. Suýt chút nữa còn sảy thai. Chồng cô ta, Triệu Cương, cũng không vui với cô ta. Nếu không có đứa con trong bụng, Từ Mai chắc chắn sẽ bị đuổi về nhà mẹ đẻ. Gần đây, Từ Mai lại nghe nói tình cảm giữa Khương Ngư và Hoắc Diên Xuyên ngày càng tốt lên. Cô ta làm sao có thể vui được chứ? Từ Mai quay sang trách móc em gái Từ Huyền. Tại sao lúc đó em không giúp chị nói một câu? Cách Trương,